Cuốn sách Quý cô Tào Nhã, tác giả Lotte Ship, Dương Dương Nguyễn Dịch. Chương 9. Khi ở trên mạng, bạn đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Ước chỉ có rút lui kiểu pháp thành lịch đối với những nhóm chat trên WhatsApp thì tốt biết mấy. Nhưng đời đâu như mơ, cách duy nhất để giải thoát bản thân là tuyên bố chán chết, tôi đi đây. Không lấy gì làm lạ khi chúng ta có xu hướng thà để điện thoại tinh tinh không ngừng với những tin nhắn đùa cợt vô vị, chứ không dám mạo hiểm để mình có nguy cơ bị coi là người thô lỗ. Đương nhiên, bạn có thể tắt thông báo, nhưng với đủ thông tin từ các kế hoạch khẩn cấp, công việc kinh doanh chờ đến ảnh mèo xuất hiện liên tục trên mọi kênh giao tiếp online, WhatsApp, iMessage, Instagram, Message, Black, Snapchat, chẳng thà bạn mặc kệ những âm thanh gây nhiễu đó còn đỡ mệt hơn. Chúng ta đang sống trong một nền công nghiệp sự chú ý khi cả các thương hiệu lẫn cá nhân đều cạnh tranh khốc liệt để thu hút ánh nhìn bằng nội dung trên mạng Internet. Các nhà phát triển ứng dụng đã vận dụng nguyên tắc tâm lý học trong chiếc máy đánh bạc để thu hút sự chú ý của khách hàng. Hành động vuốt xuống để làm mới hộp thư hoặc trang tin trên Facebook cũng tương tự như khi bạn háo hức gạt cần chiếc máy đánh bạc để xem phần quà là gì hay nội dung trên mạng. Hãy giữ cái đầu tỉnh táo và là một người dùng chủ động trong không gian số. Đương nhiên, chúng ta chẳng thể nào chống lại sự phát triển của Internet, nhưng một quý cô Tào Nhã có toàn quyền quyết định mức độ sử dụng của bản thân. Nếu cảm thấy khó chịu khi liên tục bắt gặp hình ảnh đôi dép đi trong nhà, chỉ tìm kiếm duy nhất một lần trên Google, bạn có thể kiểm soát môi trường kỹ thuật số bằng cách tắt cookie hoặc thay đổi tùy chọn trên tài khoản Google. Dịch vụ miễn phí có xứng đáng để bạn đánh đổi thông tin cá nhân hay không? Hãy tỉnh táo nhé! Đâu chỉ có những người làm quảng cáo, bạn bè và đồng nghiệp cũng tranh giành sự chú ý của chúng ta mỗi ngày. Các ứng dụng nhắn tin dễ dẫn đến trạng thái căng thẳng không ngừng gia tăng, không ngừng bị nhắc tên, yêu cầu trả lời và phản hồi liên tục suốt cả ngày. Càng cố gắng phản hồi với mọi thứ, bạn càng khó có thể kết nối với bất cứ thứ gì ý nghĩa và quan trọng với bản thân. Và tôi xin thưa với bạn, đây không phải là cách sống nên có đâu. Chúng ta, những quý cô Tào Nhã, cần thời gian cũng như không gian để suy nghĩ trước khi đưa ra phản hồi về một vấn đề quan trọng nào đó. Vậy thì chúng ta nên ứng phó với những căng thẳng, áp lực và cảm xúc quá tải mà cơn lốc số mang lại như thế nào? Đầu tiên, hãy cố gắng loại bỏ càng nhiều yếu tố gây phân tâm không cần thiết đến từ mạng xã hội khỏi cuộc sống thường nhật. Nhưng đảm bảo bạn vẫn giữ liên lạc về cả mặt cảm xúc nếu có thèm với những người quan trọng. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là một quá trình yêu cầu sự tái điều chỉnh rất nhiều trong tâm trí của bạn. Tương tự việc sắp xếp lại tủ quần áo, hãy rà soát lại một lượt những ứng dụng nhắn tin và cuộc hội thoại và tự hỏi. Nó có hữu ích không? Nó có khiến mình cảm thấy vui vẻ không? Nó có cần thiết không? Nó có chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc sống của mình không? Tắt thông báo tin nhắn của một nhóm chat cũng tương tự như việc xếp một chồng áo phông cũ mà bạn biết mình sẽ không bao giờ mặc nhưng không muốn bỏ đi. Bạn biết chúng sẽ luôn ở đó và chiếm không gian của mình. Tôi sẽ rời nhóm chat này, nhưng nếu có việc khẩn cấp, làm ơn hãy nhắn tin riêng cho tôi là cách thẳng thắn và lịch sự nhất để rời khỏi nhóm chat. Không cần giải thích, câu nói cách ngôn nổi tiếng của Kate Smith có thể không phù hợp với tinh thần của một quý cô Tào Nhã, nhưng đây lại là một trong những cơ hội hiếm hoi mà nó vô cùng hữu ích. Bạn cũng có thể cân nhắc đến việc tắt chế độ last scan đã xem gần đây trên WhatsApp để không cảm thấy áp lực phải trả lời ngay lập tức mỗi khi lỡ nhắn đọc tin nhắn. Ngoài ra, hãy xóa tất cả các ứng dụng nhắn tin tức thời trong điện thoại và chỉ sử dụng ứng dụng thông thường. Giao tiếp thông qua một nền tảng duy nhất hoàn toàn bình thường, đặc biệt là khi bạn muốn theo đuổi một cuộc sống bình lặng và lành mạnh. Trong quá trình thanh lọc môi trường giao tiếp số, đừng quên dành thời gian suy nghĩ đến đối tượng bạn định gửi tin nhắn, mức độ cần thiết cũng như thời điểm nhắn tin cho họ. Không có một bộ quy chuẩn nào quy định khi nào và điều gì bạn có thể gửi, tôi không nhắc đến ảnh nude tại ở đây nhé. Vì thế chúng ta đã quá quen với việc tin nhắn của gia đình và bạn bè cứ thỉnh thoảng bất chợt lại hiện lên trên điện thoại và chấp nhận thành trạng thái bình thường mới ấy. Tuy nhiên, việc gửi những tấm ảnh hoặc gif gây cười vào giữa ngày hoặc lôi kéo người bạn vào câu chuyện phức tạp nào đó qua tin nhắn đầu buổi tối khi họ vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi đi ngủ, thực chất là những hành vi có phần vô tâm. Giải pháp hữu ích ở đây là hãy suy nghĩ kỹ trước khi gửi tin nhắn và cố gắng điều chỉnh nhu cầu của bản thân sao cho cân bằng với cuộc sống của đối phương. Nói một cách đơn giản, bạn đã bao giờ nghĩ mình có thể tùy tiện gọi điện hay gõ cửa nhà bạn bè vào bất kỳ khung giờ nào trong ngày không? Hãy áp dụng điều này cả khi nhắn tin nhé. Chẳng bao lâu nữa, email sẽ trở nên lỗi thời và khiến bạn nghĩ nó thật rườm rà, tương tự như máy fax. Không ai biết trong tương lai, hình thức giao tiếp và chia sẻ thông tin tại môi trường làm việc sẽ thay đổi như thế nào. Biết đâu được chúng ta sẽ có thể trực tiếp tải về suy nghĩ của nhau thì sao? Nhưng trước khi lo lắng về tương lai, điều hiện tại chúng ta cần làm đó là làm chủ phương tiện giao tiếp mang tên email này đã. Bởi nếu ta không tử tế hơn với bản thân trên chặng đường xây dựng một hộp thư đến hoàn hảo, thì thay vì là những người sử dụng khôn ngoan, ta sẽ sớm trở thành nạn nhân của giao tiếp số. Sử dụng email như một quý cô tao nhã. Không gửi email cho người ở cùng văn phòng nếu bạn có thể đến gặp mặt và trao đổi trực tiếp. Nếu bạn đang nghỉ phép và đã gửi thông báo nghỉ phép đến mọi người, tránh kiểm tra và trả lời email vì điều này có thể gây hiểu lầm. Hãy tin rằng mọi thứ đều có thể đợi được, nếu gấp thì bạn sẽ biết ngay thôi. Đừng gửi email và trò hài hước, hãy viết thật đơn giản và dễ hiểu. Để tâm một chút đến những người mà bạn CC trong email, không bao giờ lợi dụng CC để kể xấu về ai đó với cấp trên hoặc để chú ý loại đồng nghiệp nào đó ra khỏi câu chuyện công việc. Khi gửi tin nhắn cho nhiều người hay phải CC người khác, đừng sắp xếp thứ tự người nhận theo thứ tự cấp bậc mà thay vào đó hãy dùng thứ tự bằng chữ cái. Tránh gửi email cho toàn công ty trừ trường hợp thực sự cần thiết, vì chỉ bạn cảm thấy điều gì đó thật buồn cười không có nghĩa là toàn bộ đồng nghiệp ở công ty cũng cảm thấy như vậy. Nếu bạn định viết một email với câu mở đầu kiểu như "Có ai đó cầm nhầm cốc, dập ghim, trượt máy tính của tôi không? Hãy xóa đi trước khi quá muộn." Tự đặt ra khung trả lời email trong ngày, ví dụ như vào buổi sáng khi vừa đến công ty, sau giờ nghỉ trưa và cuối cùng là vào lúc 4 giờ chiều. Làm mới và trả lời email ngẫu nhiên trong ngày có thể làm bạn mất tập trung. Ngoài ra, điều này cũng giúp bạn cảm thấy bản thân luôn chủ động. Không kỳ vọng phản hồi ngay lập tức từ người khác, hãy cân nhắc đến khối lượng công việc của đối phương cũng như của chính bạn. Tránh gửi những email bổ sung trừ khi thực sự cần thiết. Hủy đăng ký nhận những thông tin không cần thiết. Có thể gửi email ngoài giờ làm nhưng đừng hy vọng người nhận sẽ trả lời ngay sau đó. Tương tự, tránh trả lời email liên quan đến công việc ngoài giờ làm nếu bạn không muốn nó trở thành tiền lệ. Nếu bạn chỉ cảm thấy an tâm khi danh sách email chưa đọc đã trắng tinh vào cuối ngày, xin hãy nhớ gần hoàn hảo thì tốt hơn là hoàn hảo. Kể cả khi hộp thư đã tràn ngập những dấu đỏ, tốt hơn hết là bạn vẫn nên rời văn phòng đúng giờ và xem xét công việc một cách khách quan vào buổi sáng hôm sau. Bởi đây mới là cách làm việc cân bằng và lành mạnh. Đừng trở thành nô lệ của email, hãy nhớ trong mô tả công việc của bạn không có đầu công việc cụ thể nào tên là trả lời email và đây là việc gần như không đòi hỏi một chút óc sáng tạo nào cả. Cố gắng truyền tải tiếng nói của mình thông qua email, tỏ ra quá lịch sự có thể khiến người khác nghĩ rằng bạn đang nhún nhường trước họ, nhưng nếu email quá xúc tích, bạn dễ bị hiểu lầm là thô lỗ, hãy ngắn gọn và nhã nhặn có chừng mực trong việc trao đổi email. Nghiêm cấm mọi hình thức viết tắt trong email. Tránh sử dụng từ chỉ với ý nghĩa nêu mục đích bạn gửi email, ví dụ như tôi chỉ muốn lưu ý với anh rằng, từ chỉ sẽ khiến thông điệp của bạn có xu hướng tự vờ lỗi về phía mình, trong khi bạn cần tự tin rằng nội dung trong email mình gửi là quan trọng. Luôn kiểm tra lại xem bạn đã viết đúng tên người nhận chưa. Nếu cảm thấy mình cần kết thúc email công việc bằng vài chữ X ám chỉ nụ hôn, hãy tự hỏi tại sao bạn cần làm như vậy. Bạn muốn giọng điệu trong email bớt hectic hơn? Nếu đúng, tôi nghĩ bạn cần tham gia một buổi thuyết trình về tác động của làn sóng nữ quyền thứ ba lên văn hóa công sở trên 4 khía cạnh. Kiểm soát, lãnh đạo, tổ chức và lập kế hoạch. Nhà làm phim quá cố Nora Ephron, đạo diễn và cũng là biên kịch của phim Bạn Có Thư, đã chịu rất nhiều ảnh hưởng từ phương tiện giao tiếp này. Vào năm 2007, bà đã viết một bài báo cho tờ New York Times với tựa đề 6 giai đoạn khi sử dụng email. Trong đó, bà tôn vinh sự tự do mà hình thức giao tiếp tương đối mới này trao cho người dùng. Email giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu trong cuộc gọi bình thường bạn mất 5 phút để truyền đạt thông điệp, thì khi đó với email bạn chỉ cần 5 giây. Những cuộc đối thoại trên điện thoại yêu cầu bạn phải trò chuyện, phải nói những câu đại loại như xin chào và tạm biệt, phải giả vờ tỏ ra quan tâm đến người ở đầu dây bên kia. Tồi tệ hơn cả, những cuộc điện thoại dường như thôi thúc bạn phải lên kế hoạch với người kia. Ví dụ như việc đề xuất ăn trưa hoặc ăn tối chẳng hạn, mặc dù bạn không hề muốn chút nào. Nhưng những nguy cơ này gần như là bằng không đối với email. Một số người thích viết những email dài dằng dặc, kể lể chi tiết về cuộc sống của họ và kỳ vọng người nhận cũng phản hồi với nội dung tương tự. Tuy nhiên, đối với người nhận, điều này khiến họ cảm thấy áp lực và có thể khiến họ không còn muốn liên lạc với bạn. Có những người thích đọc những đoạn văn dài, cũng có những người chỉ thích gọi điện thoại và cũng không thiếu người khoái hình thức nhắn tin trên các ứng dụng tin nhắn tức thời. Hãy nghĩ một chút về người mà bạn tương tác và lựa chọn phương thức cũng như nội dung trao đổi sao cho phù hợp với cả hai bên. Mặc dù gọi điện thoại hay chat trên Skype rõ ràng là sẽ thuận tiện hơn, nhưng dạo gần đây tôi phát hiện mình càng ngày càng thích tương tác với những người bạn sống ở nước ngoài qua email. Nếu bạn muốn duy trì một tình bạn xa cách về mặt địa lý, việc liên lạc với nhau ít nhất một tháng một lần rất quan trọng, bên cạnh việc bấm like ảnh trên Instagram. Tôi thích nhìn nhận những tương tác xã hội như cách người ta vẫn làm vào thời đại The English Gentleman Woman. Đơn giản, chủ động và thành thật là những phẩm chất có giá trị nhất mà bạn cần hướng đến trong bức thư. Một quý cô tào nhã nên chú ý cách nàng giao tiếp cả trên mạng lẫn ngoài đời thực, bởi cách tiếp cận cầu thả, miệng nhanh hơn não cả về mặt cá nhân lẫn ngoài xã hội đều sinh ra căng thẳng, lo âu, hùng hãn và độc địa. Tôi không khuyên bạn tránh xa cả những cuộc tranh luận cần thiết và lành mạnh, nhưng làm ơn hãy hít một hơi thật sâu và suy nghĩ kỹ trước khi để lại bình luận nào đó trên không gian mạng. Hãy nhớ, nền tảng kỹ thuật số hiện nay lưu giữ lại tất cả mọi thứ. Khoảng một năm sau khi chuyển công tác sang công việc mới, tôi nhận được vài lời phê bình cay độc từ một trong những tiền bối được tôn trọng nhất trong ngành. Ông ta chỉ trích bài báo với chủ đề hành trình từ một biên tập viên tạp chí trở thành giám đốc sáng tạo tại một công ty quảng cáo mà tôi đã viết. Ông ta nói mình ghét giọng điệu của tôi, hoặc cũng có thể do ông ta không thể chấp nhận sự thật rằng tôi nhận được lời đề nghị trở thành quản lý cấp cao trong một ngành nghề mà tôi không hề có kinh nghiệm. Tôi đã lắng nghe những lời phê bình của ông ta với một thái độ cởi mở nhất có thể và lịch sự chia sẻ suy nghĩ của mình. Cho đến khi ông ta đăng dòng tweet, tất cả là mẹ cô vẫn còn ghim những ý tưởng của cô trên tủ lạnh bằng mấy cục nam châm đấy. Có nhiều lý do khiến tôi cảm thấy khó chịu về điều này. Lý do lớn nhất là tôi không hiểu vì sao một cây viết lớn, cũng là một nhà tư tưởng được đánh giá cao, lại nhất quyết phải mang tên tuổi và ý tưởng của một người phụ nữ đã đạt được một số thành tựu nhất định ra làm trò đùa. Lý do khác đó là hình ảnh ám ảnh mẹ tôi dùng nam châm tủ lạnh, nhưng bà không thích điều đó chút nào. Cũng có nhiều bình luận tồi tệ từ những người khác, chủ yếu là đàn ông và dân quảng cáo. Có vẻ như cô ta được thuê về để sản xuất hàng loạt nội dung cho phụ nữ thôi. Trích lời một tài khoản được tích xanh. Xét đến quy mô tình trạng phụ nữ bị xúc phạm trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với người nổi tiếng, người của công chúng, điều này quả thật chưa là gì cả. Nhưng đây là ví dụ rõ ràng về sự phân biệt giới tính mà chúng ta, những quý cô tào nhã, sẽ phải tiếp tục đấu tranh. Khi đọc được những dòng tweet đầu tiên, tôi bắt đầu nghĩ nước đi đáp trả tiếp theo. Tôi hoàn toàn có thể biến việc này thành một cuộc tranh luận công khai về tính thiếu đa dạng cũng như sự thiếu kết nối giữa các tên tuổi hàng đầu trong ngành sáng tạo. Những người luôn đề cập đến thay đổi và cải tiến nhưng lại không dám đối diện với thực tế của nó. Mà trong trường hợp này là tôi, trong khi họ thực sự phải cởi mở lắng nghe những giọng nói khác. Nhưng tôi quyết định không phản hồi gì vào buổi tối hôm đó mà tắt điện thoại đi và đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi gửi tới email ông ta một nội dung. Tôi rất tiếc vì ông cảm thấy bị xúc phạm vì bài báo mà tôi viết cách đây một năm. Tôi không thể nói là tôi không khó chịu khi đọc những lời bình luận của ông cũng như bạn bè ông về vấn đề này trên Twitter, đặc biệt là câu bình luận của ông về mẹ tôi. Đó là những lời bông đùa có phần khiếm nhã, đặc biệt là một người có địa vị như ông. Tôi nghĩ chúng ta có thể có một buổi gặp gỡ trực tiếp để thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Tôi có thể hẹn ông một buổi cà phê được không? Trân trọng, Last Time. Quyền lực mềm không thể hiện ở việc đưa ra lời phản pháo nhanh chóng, lớn lối hay thâm thúy nhất, mà nằm ở việc bạn lựa chọn phương cách hiệu quả nhất để thay đổi tư duy của người khác. Trong trường hợp của tôi biết đối thủ sẽ sẵn sàng tham gia vào một cuộc đấu khẩu trên Twitter và nó sẽ nhanh chóng thăng cấp trở thành cuộc chiến ăn miếng trả miếng về lòng dũng cảm. Liệu một nhân vật như vậy có bao giờ chịu lắng nghe quan điểm của tôi một cách nghiêm túc trên một nền tảng như Twitter và thừa nhận? Tôi xin lỗi vì nói điều không hay về mẹ cô. Một người đã đến cái tuổi thất tuần như tôi sao có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy? Đương nhiên là không đời nào, bạn có thể áp dụng quyền lực mềm trong những trường hợp tương tự như trên bằng cách lịch sự nêu rõ quan điểm, không sử dụng ngôn từ kích động hay đe dọa và cởi mở lắng nghe quan điểm của đối phương ngay cả khi bạn sẽ phản bác lại nó. Trong trường hợp của mình, tôi lựa chọn phản hồi theo cách của một quý cô tao nhã và đề nghị cuộc trao đổi trực tiếp, hy vọng chúng tôi có thể gặp mặt như những con người đồng đẳng và cùng nỗ lực tìm ra điểm chung. Nhưng hỡi ơi, ông ta đã phớt lờ lời mời và còn cho tôi một bài luận với đại ý là sự xuất hiện của tôi đã cướp đi cơ hội của một người xứng đáng hơn, đổ ra rất nhiều tâm huyết vào ngành suốt nhiều năm và bây giờ có lẽ đang ở độ tuổi tứ tuần hoặc ngũ tuần với một gia đình cần chu cấp. Với tư cách là một người phụ nữ 37 tuổi, người đã nỗ lực không ngừng nghỉ cho sự nghiệp của mình, bất chấp xuất phát điểm từ một ngành khác, người cũng có một gia đình cần chăm lo, tôi tự hỏi liệu ông ta có hành xử như vậy nếu tôi là một người đàn ông hay không? Động lực thúc đẩy thực sự đằng sau những phong trào như Me Too và Black Lives Matter chính là khả năng nắm toàn quyền kiểm soát những điều xảy ra trong cuộc sống và biến chúng thành câu chuyện mà chúng ta kể bằng giọng của riêng mình, theo cách của riêng mình. Bạn không nhất thiết phải là nhà báo hay người nổi tiếng mới có thể làm được điều này. Tất cả chúng ta đều có quyền viết nên câu chuyện đời mình và chia sẻ chúng với thế giới. Đừng bao giờ quên sức mạnh của sự trung thực trong khía cạnh này. Ngay cả khi tôi chia sẻ câu chuyện này với một người được tôn trọng trong ngành quảng cáo nhưng không hề bị gò bó trong các khuôn phép xã hội, hộp thư của tôi tràn ngập những tin nhắn bày tỏ sự ủng hộ và mọi người cũng mở lòng chia sẻ những câu chuyện tương tự. Tôi đã dấy lên một cuộc tranh luận có quy mô và đưa ra nhiều vấn đề còn tồn đọng từ trước đến nay, dù không cần tương tác với người đàn ông kia. Trong những tình huống bạn bị đối xử bất công tại nơi làm việc hay vô cớ bị tẩy chay trên mạng xã hội, bạn luôn có ba lựa chọn sau đây. 1. Không tham gia. Bạn có vai trò của riêng mình trong cuộc tranh luận, nhưng hãy tự hỏi bản thân rằng việc phớt lờ điều khiến bạn tổn thương có thể giúp gì cho lòng tự trọng của bạn không? Im lặng có thể là một loại vũ khí quyền năng, và nếu đó không phải là cách diễn đạt thông thường của bạn với một sự việc nào đó, tôi tin bạn vẫn có cách khác để biểu lộ bản thân mà. 2. Hết mình mềm mỏng. Nếu hết mình là thái độ mặc định của bạn, những cuộc tranh luận rất dễ trở thành công kích cá nhân và những câu nói đùa hóm hình sẽ trở thành lời móc mỉa độc địa. Quyền lực mềm cũng có thể đem lại hiệu quả tương tự như thái độ quyết liệt và sau cùng nó sẽ giúp bạn đầu tư và nuôi dưỡng bản thân thay vì lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và lãng phí năng lượng cho cảm xúc phẫn nộ và tiêu cực. Dù người khác có cư xử vô lý và thiếu công bằng ra sao, việc đối xử với họ như cách họ làm với bạn chỉ gây bất lợi cho chính bạn mà thôi. 3. Hành xử văn minh, thành lịch. Tự điều chỉnh, tham khảo quan điểm của những người mà bạn tin tưởng trước khi tham gia một cuộc tranh luận và hãy hành xử lịch sự hơn. Điều này có thể thể hiện theo bất kỳ cách nào nếu xét đến vô số cuộc tấn công có nguy cơ gặp phải trên không gian mạng. Nhưng về cơ bản, nó đều quy về điều mà nữ hoàng tao nhã Michelle Obama từng nói trong bài phát biểu tại Hội nghị Dân chủ năm 2016. Khi họ tự đi xuống, chúng ta phải đi lên. Mấu chốt quyết định xem bạn nên phản hồi một người hay một sự việc nào đó có ảnh hưởng đến bạn trên mạng xã hội như thế nào là cho bản thân thời gian suy xét thấu đáo. Bạn có thể chuẩn bị sẵn câu trả lời, nhưng đừng vội gửi, cứ để nó ở đó và quay lại sau khoảng tầm một tiếng. Đừng vội vàng đăng những thông điệp thiếu suy nghĩ lên không gian mạng khi chưa cân nhắc đến những hậu quả có thể xảy ra. Hãy khôn khéo trong những nội dung mà bạn chia sẻ lên mạng. Tại sao mọi người lại quan tâm là câu hỏi mà tất cả các biên tập viên tạp chí hay nhà báo có thâm niên đều phải tự hỏi trước khi đưa ra ý tưởng nào đó. Những quý cô tao nhã chúng ta là biên tập viên của chính cuộc đời mình. Vì thế, hãy lựa chọn kết nối với những người, ý tưởng và trải nghiệm phản ánh rõ nhất màu sắc cá nhân. Công đoạn lựa chọn và thấu hiểu lý do tại sao bản năng lại đưa ra lựa chọn đó là điều cần thiết để bạn có thể đảm bảo rằng những nội dung đăng tải trên mạng không phủ nhận công sức mà bạn đã đầu tư ở thế giới thực trong việc trở thành một người phụ nữ có phẩm cách. Mục đích của chúng ta là đảm bảo rằng cá tính trên không gian mạng phải liên kết với con người thực sự. Đây là điều cốt lõi nếu bạn tin rằng một lối sống nhất quán toàn diện là gốc rễ của sự thỏa mãn trong cuộc đời. Nhưng các phương tiện truyền thông như Instagram dụ dỗ chúng ta bước vào con đường tham lam và ưa thể hiện. Twitter khuyến khích đưa ra ý kiến phán xét người khác nhân danh cái mác phát biểu quan điểm. Nhân cách trên mạng xã hội của chúng ta rất dễ trở thành Hyundai và Jekyll. Chúng ta sẽ đột nhiên phát hiện mình nói chuyện hoặc biểu đạt bản thân theo cách chúng ta không bao giờ làm ngoài đời thực. Nhưng cuối cùng, bác sĩ Zeki trong cuốn tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson đã nhận ra hai bản tính tranh chấp trong vùng ý thức của tôi, dù cho người ta còn nói tôi là ai, vì về căn bản, tôi là cả hai. Có thể chúng ta bao gồm cả phiên bản trên mạng và ngoài đời thực khi áp dụng tất cả những đức tính tao nhã trong thực tế cuộc sống thật vào không gian ảo. Bạn sẽ càng trở nên thành thực hơn. Đương nhiên, chúng ta có quyền chỉnh sửa phiên bản trên mạng của mình đôi chút, đăng tải hình ảnh selfie xinh đẹp, chia sẻ những thông điệp tốt lành, nhưng mấu chốt nằm ở cách chúng ta thực hiện điều này. Quy tắc tương tác của quý cô tao nhã. Đừng đăng những lời bạn không dám nói trước mặt ai đó lên mạng. Tử tế và chu đáo, dành thời gian hỗ trợ người khác lan tỏa điều tích cực, không nói dối hoặc lầm quá. Hào phóng, ghi nhớ rằng không phải suy nghĩ nào cũng nên nói ra. Đừng bắt chước người khác, hãy là nguồn cảm hứng, inspo cho riêng mình. Áp lực phải cập nhật mạng xã hội thường xuyên có thể khiến chúng ta rệu rã. Chúng ta tương tác với mọi người nhưng phải đảm bảo trò chơi chữ của mình không bị người khác hiểu lầm. Chúng ta phải có tiếng nói chính trị sâu sắc, phải đăng tải những nội dung vừa độc đáo lại vừa thể hiện gu thưởng thức tinh tế. Trong trường hợp này, hãy áp dụng câu nói của cha anh ta ngày trước. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Quý cô tào nhã mong cầu trở thành người dẫn đầu chứ không phải là kẻ theo sau, và điều này phụ thuộc vào việc bản thân cảm thấy thoải mái nhất ở đâu. Hãy chỉ tập trung vào một nền tảng và thực sự đầu tư cho nó. Thời điểm suy nghĩ xem đâu là ứng dụng mạng xã hội đem lại niềm vui cho mình. Tôi ước chi đã xóa Facebook từ rất lâu về trước, bởi đó là nơi đầy rẫy điều tiêu cực, từ tin tức giả với tiêu đề gây sốc đến những bài đăng kêu ca về mọi thứ từ Brexit cho đến món ngũ cốc ăn sáng. Twitter đối với tôi là một nơi có phần hơi chói tai. Tôi vẫn thường xuyên lướt mạng xã hội này nhưng hiếm khi tương tác, bởi tôi không thích cái áp lực phải trình bày quan điểm một cách quá ồn ào và công khai trên đó. Tôi biết mình vẫn chưa tận dụng được hết cái mạng xã hội này. Tôi thường gửi tweet đến bộ phận chăm sóc khách hàng của những tổ chức mà tôi muốn khiếu nại. Tôi chia sẻ đường link dẫn đến những bài viết không theo phong cách của mình. Tôi chỉ theo dõi những người làm tôi thấy vui vẻ và chọn lọc kỹ lưỡng những người theo dõi mình để tôi có thể tiếp cận với những giọng nói đa dạng và tham gia vào các cuộc trò chuyện theo cách có ý nghĩa hơn nhiều. Mẹo sử dụng Twitter từ nhà hoạt động xã hội Gina Martin. Là một nhà hoạt động xã hội đồng thời cũng là một cây bút sâu sắc, người đã rất thành công với chiến dịch chống lại hành vi chụp lén dưới váy phụ nữ tại Anh. Nếu chuẩn bị sử dụng mạng xã hội Twitter lần đầu tiên với một mục đích cụ thể, ví dụ như thúc đẩy sự nghiệp, tìm kiếm công việc mới hay khởi động chiến dịch xã hội, tôi nên bắt đầu từ đâu? Hãy kết nối với những người có mối liên kết tương quan với bạn. Dù là nghệ sĩ, nhà giáo dục, bạn luôn tìm được những người có cùng mối quan tâm hoặc hoạt động trong cùng lĩnh vực với mình. Đây là những người bạn nên theo dõi. Đó là cách tôi áp dụng vào khoảng thời gian bắt đầu những bước đi đầu tiên trong chiến dịch biến hành vi chụp lén dưới váy phụ nữ thành một hành vi đáng lên án. Sau đó tôi tìm thông tin liên lạc của họ và tìm đến với họ qua một nền tảng khác, email, thậm chí là thư tay. Tôi bắt đầu kết nối với họ trong đời thực. Tôi cho rằng chúng ta thường xuyên coi một nền tảng là tất cả những gì mình cần để kết nối với người khác, nhưng thực chất nó chỉ là công cụ trong kho vũ khí mà thôi. Một khi đã hình thành được mối liên kết đời thực với những người này, tôi sẽ kết nối công khai với họ trên Twitter, nhờ họ lên tiếng và ủng hộ công việc của tôi giống như cách tôi đã làm với họ. Bạn hoàn toàn có thể retweet lại tweet của những người khác bao nhiêu tùy thích, nhưng bạn cũng cần có một kết nối chân thành. Làm thế nào để tiếng nói của chúng ta nổi bật giữa biển thông tin nhiễu loạn trên Twitter? Quy tắc với mạng xã hội đó là tính nhất quán, giới hạn số lượng chủ đề bạn nói trên nền tảng này xuống 3 đến 4 chủ đề. Đối với tôi đó là nhân quyền, nữ quyền, vấn đề bình đẳng và sức mạnh của sự tích cực cùng sáng tạo. Tôi theo dõi những người có cùng quan điểm, trò chuyện về những chủ đề này và tham gia vào cộng đồng của họ. Tính nhất quán được coi là mấu chốt, bởi khi mọi người đến với kênh này của bạn hay khi họ thấy bạn xuất hiện trên trang cá nhân của mình, họ biết họ sẽ nhận được những thông điệp gì. Nếu bạn liên tục đăng tải vô vàn nội dung khác nhau, họ sẽ không biết tìm đến bạn với mục đích gì. Bạn có quy tắc cá nhân nào khi sử dụng Twitter không? Uốn lưỡi 7 lần trước khi tweet. Tôi luôn suy nghĩ trước khi đăng bất kỳ dòng tweet nào. Tôi lưu nó vào phần nháp và sau đó sẽ quay trở lại để quyết định xem có nên đăng hay không. Các tương tác quả lại trên mạng xã hội này có thể dễ dàng gây ra những cơn bão tranh luận nảy lửa. Quy tắc mấu chốt khi sử dụng Twitter của tôi là: tôi có cần phải nói ra điều này ngay bây giờ và tôi có nên là người nói ra hay không? Instagram là nơi tôi cảm thấy thoải mái khi là chính mình nhất. Đối với tôi, đây là không gian an toàn, bởi thay vì sự tiêu cực, người dùng ở đây có xu hướng khuyến khích hành động và ủng hộ. Dù vậy, đôi khi tôi vẫn cảm thấy Instagram có đôi chút thiên vị. Ở nền tảng mạng xã hội này, tôi cảm nhận được sự tích cực, khích lệ và quan trọng hơn cả là sự tử tế. Những yếu tố theo tôi là thứ biểu hiện rõ ràng nhất bản chất của đức tính tào nhã ở một người phụ nữ. Nếu trang chủ là nơi bộc lộ con người chân thật nhất và chia sẻ những trải nghiệm của chủ nhân, câu chuyện lại là lối thoát để chúng ta chia sẻ khía cạnh tinh nghịch. Thời điểm biết tin tôi trở thành tổng biên tập tiếp theo của Ellie, tôi biết mọi người sẽ bàn tán và không ngừng đoán già đoán non về cảm xúc cũng như hành động tiếp theo của tôi. Vì vậy, tôi quyết định là tác giả cho câu chuyện của chính mình và cởi mở về cảm nhận của tôi cũng như những điều đã xảy ra. Tôi đã đăng tải một tấm hình bắt mắt của một người mẫu tại hậu trường trong một buổi trình diễn thời trang đang gồng bắp tay với nội dung: "Hôm nay, tôi nhận được tin mình sẽ không trở thành tổng biên tập tiếp theo của Elim. Tôi rất trân trọng cơ hội được giữ vị trí tổng biên tập tạm thời và muốn gửi lời cảm ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ nhiệt thành trong khoảng thời gian vài tháng vừa qua. Tôi đã nhận được rất nhiều lời nhắn mến thương từ độc giả, vì vậy tôi vô cùng trân trọng trải nghiệm ngắn ngủi vừa qua. Tôi sẽ tiếp tục dành một tình yêu đặc biệt cho Ellie và tầm nhìn của nó, cũng rất háo hức chào đón chặng đường tiếp theo của Elim. Tôi biết sẽ xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán về việc ai sẽ là người nhận được vị trí này, nên tôi muốn chia sẻ công khai rằng đương nhiên trong tôi có đôi chút thất vọng. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng đã nhận được câu trả lời xác đáng và tôi chắc chắn sẽ không ngừng yêu thương và quan tâm đến tờ tạp chí Trên Cao Tuyệt Vời của chúng ta. Thật tiếc vì không thể gặp những người bạn đồng nghiệp của tôi tại Paris, nhưng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước." Những phản hồi mà tôi nhận được sau khi đăng hình ảnh đó thực sự làm tôi choáng ngợp và ngạc nhiên vô cùng. Tôi nhận được vô số tin nhắn từ mọi người nói rằng sự trung thực của tôi là niềm cảm hứng mới mẻ dành cho họ. Nhưng đối với tôi, điều đó chẳng phải điều gì quá lớn lao. Tôi cởi mở trong cuộc sống thực và hiếm khi cảm thấy cần phải đè nén dòng cảm xúc của mình. Chính vì thế, tôi không gặp bất kỳ khó khăn gì trong việc thể hiện con người chân thực trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phản hồi của mọi người ở khắp nơi trên thế giới cũng khiến tôi nhận ra rằng ngày cả trên một nền tảng khuyến khích sự can đảm như Instagram, hành vi tiếp cận vấn đề một cách trung thực như vậy cũng vẫn là điều hiếm thấy. Bài học từ câu chuyện của tôi là, mỗi khi bạn định đăng tải một bức hình, hãy nghĩ về câu chuyện về bản thân mà bạn muốn kể cho người khác. Song trạng thái chính là nền tảng của bạn, vậy nên hãy đầu tư thời gian để nghĩ xem mình nên chia sẻ điều gì ngoài thấy nó đáng yêu thôi, để đây và sẽ quay lại xóa sau. Thật ra, đôi khi chỉ cần một bức hình đẹp cũng có thể tự nói lên câu chuyện của nó, và tất cả những gì bạn cần là một dòng trạng thái gợi gợi trí tò mò. Tôi được quyền bộc lộ con người mình và đưa tiếng nói của mình đến mọi người trên khắp nơi thế giới này. Mỗi khi có ai đó nói với tôi rằng họ là người kín đáo, tôi luôn muốn hỏi lý do tại sao. Bản tính quá đề phòng có thể khiến bạn khó gắn kết với mọi người và tạo cho người khác cảm giác dường như có thứ gì đó ngăn bạn thể hiện bản ngã chân thật nhất với thế giới bên ngoài. Trong dòng chảy giao tiếp xã hội, để bắt đầu hình thành mối quan hệ ý nghĩa với người mới quen, bạn luôn cần sự trao đổi thông tin qua lại. Nếu bạn không chia sẻ về cảm xúc, về những điều mình đang nói đến, cuộc hội thoại sẽ nhanh chóng mắc kẹt trong vòng tròn luẩn quẩn của những câu chuyện phiếm nhàm chán. Đương nhiên, trên không gian ảo cũng vướng mắc về an toàn thông tin mạng và tôi không khuyến khích bạn cởi mở khi trò chuyện với người nào đó bên ly rượu. Một câu hỏi hóc búa nhưng cũng không kém phần thú vị đặt ra lúc này là, chúng ta nên bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình trên mạng đến mức nào để có thể là phiên bản thật nhất của bản thân? Và đến mức nào thì điều đó sẽ khiến ta tổn thương trước những trò đùa vô hại của người khác hay trước nguy cơ bị hack tài khoản? Trở thành quý cô tào nhã đòi hỏi bạn phải biết cách tinh tế duy trì sự cân bằng này. Nếu chúng ta có thể quy về ý tưởng trở thành biên tập viên của một phiên bản trên mạng của mình, việc áp dụng chiếc filter là một cách tốt nhất để bạn nhận ra khi nào thật sự đã trở thành TMI và khi nào sự im lặng đại diện cho nỗi sợ tổn thương. Trước khi đăng tải bất kỳ nội dung nào không phải của mình, quý cô tào nhã cũng nên xin phép chủ nhân của nội dung đó, nhưng đừng cố gắng khống chế mạng xã hội của người khác. Bản chất phương tiện truyền thông không hỗ trợ việc xin ý kiến ngay lập tức. Quá chia ly có thể dẫn đến những căng thẳng không cần thiết. Tuy nhiên, khi nhắc đến việc chia sẻ với con cái trên mạng xã hội, có lẽ bạn cần xây dựng một số ranh giới. Tôi từng hỏi Lorani Candy, sếp cũ của tôi, rằng tại sao gần đây chị mới bắt đầu chia sẻ hình ảnh của đám nhóc nhà mình trên mạng và quyết định đó tác động thế nào đến mối quan hệ trong gia đình của chị ấy. Hỏi đáp cùng quý cô Tào Nhã, Lorraine Candy là sếp cũ của tôi tại Elle, cô ấy đồng thời là giám đốc nội dung của tờ The Sunday Times, tổng biên tập của Stylist và là chủ bút của một chuyên mục rất đáng được yêu thích về chủ đề làm cha mẹ. Tại sao chị quyết định chia sẻ những bức hình của con mình lên mạng xã hội? Khi tôi nhận thức được rằng các con bắt đầu sử dụng mạng Internet và để lại dấu chân điện tử của mình, tôi biết mình có thể thỉnh thoảng làm vậy sau khi nhận được sự đồng ý của lũ trẻ. Tôi là chủ biên của một chuyên mục hàng tuần về gia đình tại một tạp chí phát hành toàn quốc trong gần 6 năm. Cũng chừng đó thời gian tôi che giấu danh tính của các con. Nhưng hiện tại, khi chúng đã đủ lớn, tôi muốn chúng được công nhận. Công việc của tôi là phóng viên truyền về chủ đề gia đình và thiếu niên. Vì vậy, tại sao tôi lại không viết về con mình? Nếu chúng muốn và đồng ý với việc đó, tôi sẽ hỏi ý kiến của các con trước khi đăng bất kỳ nội dung hay hình ảnh nào liên quan đến chúng. Đó là một quyết định cá nhân và thuộc về quyền riêng tư của mỗi người. Tuy nhiên, tôi hiếm khi đề cập đến các con mình trên Facebook vì chúng không thích Facebook lắm, bởi trang này chẳng ngầu chút nào. Chị có nguyên tắc cá nhân nào khi đăng tải ảnh hoặc bình luận với các con không? Tôi sẽ hỏi ý kiến cho chúng xem toàn bộ bài đăng, bao gồm cả hình ảnh cùng bài viết, và chỉ khi chúng đồng tình thì tôi mới đăng. Kể cả khi chúng muốn tôi gỡ bài sau khi suy nghĩ lại, tôi cũng sẽ vui vẻ làm điều đó. Chuyện đó xảy ra vài lần khi chúng tôi bị vài người bạn trêu chọc vì điều đó. Là những người làm cha làm mẹ, chúng ta có trách nhiệm phải ngồi xuống và nói chuyện với con cái về mạng xã hội cũng như những nguy hiểm rình rập trên không gian đó. Tôi không kiểm soát điện thoại của đám nhóc nhà mình, nhưng nếu tôi cảm thấy thực sự không yên tâm về một việc gì đó, tôi sẽ yêu cầu chúng cho tôi xem nội dung cũng như những người chúng theo dõi trên mạng xã hội. Chị có lời khuyên nào cho những người mới làm cha mẹ về cách chia sẻ cuộc sống trên không gian mạng với con cái không? Sau lần phỏng vấn nhà tâm lý học trẻ em Steve Birus, tôi đã phải lùi lại một bước và xem xét lại quan điểm của mình. Ông ấy cho rằng chúng ta không bao giờ nên đăng tải hình ảnh của con lên mạng, bởi kể cả khi đồng thuận, liệu chúng có thực sự nhận thức được hậu quả của những tấm hình sẽ lưu lại mãi mãi trên không gian mạng hay không? Nhưng cá nhân tôi cảm thấy điều đó đã đi quá xa trong hành trình thay đổi của thế giới hiện đại. Chúng ta là thế hệ cha mẹ đầu tiên chung sống với điều này. Có những niềm vui trong cuộc sống gia đình, trong vai trò là một người làm mẹ và trong việc thành thật về những gì phải đánh đổi. Vì vậy, tôi cho rằng lan tỏa khía cạnh tích cực này là một điều tốt. Tuy vậy, chúng ta cũng nên thường xuyên xem xét tình hình phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng để cân nhắc có hành vi phù hợp trên những nền tảng này. Đâu là điều mà những kẻ chống lại mạng xã hội thực sự sợ hãi? Tôi có một người bạn chưa từng tham gia bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Cô ấy là một người siêu quảng giao và chuyên tổ chức các sự kiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Vậy tại sao cô ấy lại chưa bao giờ bị một nền tảng nào đó cám dỗ? Cô ấy chia sẻ với tôi thế này. Nếu tôi có một kỳ nghỉ thú vị, một công việc mới hay thậm chí là sinh con, tôi muốn trực tiếp chia sẻ trải nghiệm đó với bạn bè. Bằng cách này, tôi mới có thể cảm nhận được mối liên kết chân thành với họ và nhìn thấy biểu cảm của họ khi tôi kể câu chuyện của mình. Nếu bạn theo dõi tất cả bạn bè trên mạng xã hội, bạn sẽ biết được mọi thứ về cuộc sống mà chẳng cần đến một cú điện thoại. Trên một phương diện nào đó, việc không xa và vũng lầy của các nền tảng mạng xã hội có thể được xem như động thái tào nhã nhất của một người phụ nữ để trở nên tự tin vào chính mình và bằng lòng với cuộc sống hiện tại là tất cả những gì chúng ta đã cố gắng làm trong suốt 9 chương sách vừa qua. Nhưng đây lại là điểm dễ đoán nhất về một quý cô tào nhã trong thời hiện đại. Mối quan hệ giữa chúng ta với người khác và với môi trường xã hội là thứ phân biệt cách sống của chúng ta với đám đông. Một khi chúng ta có thể từ chối sử dụng những nền tảng này để bộc lộ con người tuyệt vời nhất với thế giới bên ngoài, nhằm kiến tạo mối quan hệ với những người khác biệt so với ta, lắng nghe câu chuyện của họ và nỗ lực tìm điểm kết nối hoặc truyền cảm hứng cho những người thậm chí không hề quen biết, cuộc sống trên mạng xã hội khi ấy mới thực sự đạt được lẽ sống của nó. Không tham gia mạng xã hội nào có thể khiến bạn có chút cô độc trong xã hội. Điều mấu chốt là bạn không cho phép nó điều khiển mình. Chúng ta không nhất thiết phải che mờ con mắt mình, buộc bản thân phải quan tâm đến những vấn đề chính trị, văn hóa đại chúng xung quanh ta. Lựa chọn cho mình một quan điểm về cuộc sống và sau đó tìm cách mở rộng nó. Chúng ta mới không bị hạn chế bởi những thứ chỉ xuất hiện trong lăng kính xã hội của bản thân. Tôi đọc báo mỗi ngày, báo giấy chứ không phải báo điện tử. Đối với tôi, đây là cách tốt nhất để hack những thuật toán được lập trình nhằm cung cấp thông tin mà tôi có xu hướng thích đọc và giam giữ tôi trong căn phòng chỉ phản ánh lại âm thanh của chính mình. Việc đọc đa dạng các thể loại báo với những quan điểm khác nhau cho phép tôi quyết định sở thích đọc của bản thân và qua đó, tôi phát hiện mình có xu hướng bị cuốn theo những câu chuyện nằm ngoài hệ quy chiếu nhưng trao cho tôi những góc nhìn mới mẻ hoặc thách thức tôi theo cách tôi sẵn sàng đón nhận. Chế độ dinh dưỡng xã hội của một quý cô tao nhã nên bao gồm những loại thực phẩm đa dạng, có cao, có thấp và cả trung lập, tiếp nhận những tư tưởng đa dạng, cả ở dạng báo giấy và báo mạng, giúp bạn có cái nhìn khách quan về những vấn đề của mọi người xung quanh, luôn cập nhật và có ý thức trau dồi góc nhìn thế giới của bản thân. Hãy mở rộng tầm nhìn cũng như thử kiểm nghiệm những người bạn theo dõi trên mạng xã hội, tiếp nhận nhiều góc độ nhất có thể, bạn sẽ trở thành một người toàn diện. Dù là một người phụ nữ chín chắn và ổn định về mặt cảm xúc, làm sao chúng ta có thể nhìn những bức ảnh miêu tả cuộc sống có vẻ như vô cùng hoàn hảo của người khác mà không chút ghen tị? Mạng xã hội có đủ sức mạnh ép chúng ta quay trở về phiên bản thiếu niên với vô vàn nỗi bất an chỉ trong tích tắc. Trở thành quý cô tao nhã có nghĩa rằng bạn đủ vững chắc và tin tưởng vào bản thân để có thể mặc kệ hành vi lố bịch của người khác với tâm thế như con sóng lướt qua bãi cát. Nếu bạn không thích bài đăng của ai đó, hãy hủy theo dõi họ, tương tự như cách chúng ta dành thời gian bên những người bạn tuyệt vời trong chương 5. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn ai sẽ được xuất hiện trên mạng xã hội của mình. Bạn có thể kiểm soát cách bản thân xuất hiện trên mạng xã hội và hãy xuất hiện với sự tào nhã có chừng mực. Đừng bao giờ nghĩ mình không được phép cả tụng niềm vui và thành công cá nhân chỉ vì bạn lo lắng người khác sẽ cảm thấy kém cỏi. Bạn chỉ cần chú ý về giọng điệu, bối cảnh xã hội và hình ảnh mà bạn chia sẻ. Đương nhiên, hãy chia sẻ với một trái tim chân thành. Đôi khi, chúng ta quá bận rộn với việc quản lý sở thích của mình mà quên đi mất thị hiếu của thế giới xung quanh. Chúng ta cần cho phép giác quan của mình được cảm nhận nhiều hơn những chiếc khung hình đã qua chỉnh sửa. Chúng ta cần sự kết nối thực sự với cuộc đời chứ không phải phiên bản chúng ta lựa chọn. Trước khi chia sẻ cuộc sống của mình cho mọi người, bạn cần thực sự sống trong nó trước đã. Những quý cô tào nhã trân trọng vẻ đẹp thẩm mỹ và chăm chút từng câu từng từ cùng hình ảnh mình đăng tải, đảm bảo rằng chúng thể hiện được sự tinh tế như trong cuộc sống của họ. Nhưng họ không theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo mà chỉ muốn hành vi trên mạng xã hội của cá nhân thống nhất với thế giới quan của họ. Trong cuốn sách xuất bản năm 1977 mang tên Bàn về nhiếp ảnh, khi suy nghĩ về sự tách biệt cảm xúc trong những bức ảnh, Susan Stongard có viết: chụp ảnh vừa là cách chứng thực, khẳng định trải nghiệm, cũng vừa là cách chối bỏ nó. Khi chỉ giới hạn trải nghiệm trong việc lưu giữ những thứ mà bạn cho là ăn ảnh, là lên hình đẹp, đóng khung trải nghiệm đó trong một tấm hình hay món quà lưu niệm, điều này vô tình biến du lịch thành dịp mọi người tích lũy những bức ảnh sống ảo. Mạng xã hội nên là sự bổ sung cho cuộc sống, chứ không phải là tất cả cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn thấy mình liên tục kiểm tra bài đăng đã nhận được bao nhiêu lượt like hay request, hãy tự hỏi bản thân đâu là mục đích ban đầu khi bạn đăng tải chúng. Bạn không cần tìm kiếm sự đồng thuận của người khác về cách bạn sống cuộc đời của mình. Bạn chia sẻ vì muốn khẳng định tiếng nói của bản thân và tương tác với mọi người, thay vì cần sự công nhận của bất kỳ ai, bởi quý cô tao nhã đủ tự tin để công nhận chính mình. Vì vậy, hãy tắt tất cả thông báo trên mạng xã hội, bạn chỉ cần chia sẻ một thứ gì đó vì nó xinh đẹp, có ý nghĩa với bạn. Ngoài ra, nhận được sự cộng hưởng từ người khác thì càng tốt. Mẹo sử dụng Instagram từ một nghệ sĩ kiêm người có tầm ảnh hưởng. Jesse Rowles, hay còn được biết đến với tài khoản IFSV, là một nghệ sĩ, designer và là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, nổi tiếng với những thiết kế tươi sáng và táo bạo. Dưới đây là những chia sẻ của cô về cách tận dụng tối ưu nền tảng mạng xã hội này. Tự hỏi bản thân, mình có tạo thêm giá trị cho những người theo dõi không? Tìm hiểu những thứ mọi người tìm kiếm và lắng nghe những điều họ muốn. Đảm bảo các bài đăng thống nhất về màu sắc ánh sáng. Ví dụ, tôi luôn tận dụng ánh sáng ban ngày để chụp ảnh nhằm tạo nên sự liên kết trực quan trên Instagram. Tương tác với người theo dõi, tôi luôn cố gắng trả lời bình luận và tin nhắn nhiều nhất có thể, thậm chí dù chỉ là cảm ơn bạn. Mỗi khi viết caption, tôi cố gắng kết nối mọi người và đặt ra câu hỏi để khuyến khích họ bình luận. Tôi sẽ ghi nhớ điều này khi đăng bất kỳ bài viết nào. Cố gắng không đăng bài quá 2 lần một ngày, bởi tôi nhận ra rằng đăng càng ít, tôi càng có nhiều thời gian để tạo ra những nội dung chất lượng và có ý nghĩa. Chất lượng luôn luôn tốt hơn số lượng. Tạo dựng cộng đồng, tôi có cơ hội kết nối với nhiều nghệ sĩ cùng phụ nữ da màu khác và cảm giác thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể cùng nhau biến ước mơ thành hiện thực và cũng thật tuyệt khi nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng này. Cùng thực hiện các dự án với cộng đồng của mình cũng là một cách hay để lan tỏa công việc của bạn tới nhiều người hơn. Hãy có một filter của riêng mình. Đối với tôi, mọi thứ cần phải phù hợp với hình ảnh thương hiệu của tôi, vì vậy chúng nên có nhiều màu sắc, hứng khởi, vui nhộn và bất ngờ. tìm ra và tập trung chia sẻ những gì thuộc sở trường của bạn. Tớ biết mình nhạy cảm với màu sắc nên thường đưa chúng vào các tác phẩm và bài đăng trên Instagram. Tớ cũng giỏi trong việc kết nối với mọi người, vì vậy tớ muốn thể hiện khía cạnh nào đó của bản thân một cách thật cởi mở. Hãy thành thật, tôi không cố gắng tỏ ra hạnh phúc, nếu lúc đó tôi cảm thấy chán nản, tôi sẽ không đăng gì cả. Sự nhất quán rất quan trọng, bởi mạng xã hội có thể truyền đạt con người bạn. Vì vậy, nếu ai đó vào trang cá nhân của tôi, họ sẽ ngay lập tức nắm bắt được hai từ khóa, sắc màu và vui nhộn. Ví dụ, nếu bạn là doanh nhân hoặc nghệ sĩ, trang cá nhân chính là cách nhanh chóng nhất để thể hiện về con người bạn, vì nó có khả năng khơi gợi xúc cảm và tạo ấn tượng tốt ban đầu. Quý cô tào nhã nghĩ gì về sự thật rằng hơn 200 người chết mỗi năm trong khi đang chụp hình tự sướng kể từ năm 2011? Tôi nghĩ quý cô tào nhã nên đăng tải những bức ảnh selfie một cách có chừng mực. Đó nên là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc chân thực, chứ không phải là kết quả của một tiếng đồng hồ trong phòng tắm, loay hoay chỉnh sáng, chọn góc và cố gắng trông sao thật gợi cảm. Story trên Instagram hoặc Snapchat là những nền tảng phù hợp hơn cho những khoảnh khắc. Đây là tôi, giống như thế này, và mỗi khi đăng ảnh selfie, quý cô tào nhã nên tránh thêm bất kỳ nội dung ẩn ý sâu xa nào. Bạn có quyền tái định nghĩa cụm từ ảnh hưởng trong thế giới công nghệ này. Với sự tử tế, chu đáo và lòng đồng cảm, bạn sẽ có cơ hội để thực sự tạo nên ảnh hưởng thông qua quyền lực mềm. Vào khoảng thời gian tuyệt vọng nhất, tất cả những gì tôi muốn làm là trốn chạy khỏi thực tế, bởi nó gợi tôi nhớ về những thứ mình đã mất và chỉ có thể cảm nhận được sự buồn bã và tức giận. Nhưng trên đời không tồn tại cái gì gọi là hoàn hảo, thứ duy nhất tồn tại là hiện tại và chính bản thân tôi. Tôi học cách chấp nhận nỗi đau và chuyển hóa nó thành thứ gì đó thực tế, trọn vẹn hơn. Tôi từng bước vực dậy bản thân từ một nền tảng mới và chắc chắn hơn bằng cách tự vấn hành vi và thách thức những tư duy cố hữu của mình. Tôi xem xét lại những mối quan hệ mà tôi muốn phát triển và nỗ lực để mang lại ảnh hưởng tích cực đến những người khác cũng như chính bản thân mình. Tôi nhìn vào sâu thẳm bên trong mình rồi nhìn ra mọi thứ xung quanh, tôi nhận ra hiện thực không còn đáng sợ nữa. Tại nơi đây, tôi có thể tìm thấy tình yêu, sự thành công và cảm giác mãn nguyện của một cuộc đời trọn vẹn và truyền thứ năng lượng tích cực này vào mọi thứ trong cuộc sống. Quần áo tôi mặc, công việc tôi làm, bữa tiệc tôi tổ chức và câu chuyện mà tôi kể trên mạng. Cái hang Plato nghe có vẻ giống với tên của một lễ hội có sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng tại thị trấn Tulum. Nhưng thực chất, đó là một câu chuyện ngụ ngôn kể về những tù nhân bị xích trong một hang động từ khi mới sinh ra. Đầu của họ cũng bị cột chặt, chỉ có thể nhìn về phía trước. Tất cả những gì họ nhìn thấy là bức vách của hang, họ không hề biết sau lưng mình có một ngọn lửa. Giữa ngọn lửa và tù nhân là một bức tường chắn bố trí những vật do cai ngục điều khiển qua lại. Toàn bộ những gì mà người tù nhân biết được là những bóng ảnh qua lại trên tường và âm thanh vang vọng trong hang. Mãi đến khi được thả tự do, họ mới được quay đầu lại và đầu tiên nhìn thấy những vật thể mà họ nhầm tưởng là có thực. Câu chuyện ngụ ngôn này dấy lên trong tôi vô vàn suy nghĩ. Nếu chúng ta không duy trì được đức tính tào nhã giữa bộn bề áp lực của cuộc sống, chúng ta sẽ trở thành tù nhân trong hang động kia, không thể phân biệt giữa cuộc sống thực và thứ ảo ảnh mà chúng ta ngày ngày phải tiếp nhận về khái niệm hạnh phúc và thành công của một người phụ nữ. Đừng thỏa hiệp với cái bóng của chính mình hay suy nghĩ viển vông về hình ảnh con người mà ta có thể trở thành. Hãy thoát khỏi những xương xích kìm chân chúng ta, quay đầu lại và đối mặt với ngọn lửa đang rực cháy kia. Bạn sẽ cảm nhận được sự tự do mà mình chưa từng có. Gợi ý về việc xuất hiện trên mạng xã hội của quý cô tào nhã. Thường xuyên thanh lọc danh sách những người bạn theo dõi, sử dụng hashtag có chừng mực, chỉ đăng tối đa một hình selfie trên 6 hình bất kỳ. Tắt điện thoại khi đi ngủ, thay thế những ứng dụng đọc báo bằng báo giấy. Khoan dung với những khiếm khuyết nhỏ nhặt của người khác trên mạng. Đừng vội tin tất cả tin tức bạn đọc. Đừng hùa theo người khác, dùng những meme ngốc nghếch có nhiều cách tốt hơn để tương tác với mọi người mà. Kiểm tra chính tả trước khi gửi, đăng bất kỳ điều gì. Cố gắng diễn tự nhiên nhất trong những bức ảnh. Thực sự trải nghiệm cuộc sống trước khi chụp ảnh. Lời cảm ơn, sự tử tế, kiên nhẫn và lạc quan của vợ tôi, Jenny, là nguồn động viên to lớn để tôi bắt đầu hành trình xây dựng cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh. Tôi quả thực may mắn khi được ở bên cạnh cô ấy. Con gái Etty bé bỏng của chúng tôi đã ra đời một tháng trước khi tôi bắt tay viết cuốn sách này. Cuốn sách này và tôi đã cùng lớn lên với con bé. Cảm ơn Roger và mẹ Jenny vì tình yêu thương cũng như sự ủng hộ không ngừng. Xin gửi lời cảm ơn đến dì Sherry, em họ Romy và cả gia đình Southam. Tôi cũng may mắn được ở bên cạnh nhiều quý ông tuyệt vời. Một trong những người bạn thân của tôi, Gwen Simpson, đã hồi phục một cách tuyệt vời sau cuộc đại phẫu để loại đi khối u ác tính trong quãng thời gian tôi viết những chương cuối cùng, và điều đó đã trao cho tôi nguồn cảm hứng về sự mạnh mẽ và tinh thần tích cực của con người. Gửi lời cảm ơn tới Marie Moren và Hansan Welling vì đã giúp tôi đọc những bản nháp đầu tiên cũng như cho tôi những ghi chú rất tuyệt vời. Cũng cảm ơn John Marriott vì đã luôn động viên tôi. Tôi rất biết ơn vì có cơ hội được làm việc với hai người phụ nữ không thể tào nhã hơn, người đại diện Abigail Bertram và biên tập viên Romy Morgan của tôi. Cảm ơn hai bạn thật nhiều. Tôi trân trọng công sức của tất cả những người tại nhà xuất bản Octopus để cuốn sách này được hoàn thành. Tôi cũng vô cùng biết ơn những người phụ nữ và cả những drag queen đã dành thời gian và đưa ra gợi ý cho những bài phỏng vấn của tôi. Tôi thực sự vinh dự vì được chia sẻ tiếng nói của họ. Lời cảm ơn gửi tới tất cả những phóng viên, nhà báo, nhà thơ và triết gia mà tôi đã được trích lời trong cuốn sách này. Những dòng chữ đó chính là thứ đã định hình nên con người ngày hôm nay của tôi.